Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, có một tầng giấy cửa sổ cần chọc thủng. Thế nhưng, lòng hiếu kỳ lại như một con nghịch ngợm mèo con. Móng vuốt nhỏ vẫn ở lão Lý trong lòng nạo a nạo. Để thống phạm Ly cuối cùng làm ra cái này tràn ngập dũng khí lựa chọn. Nếu như không ở tất cả vẫn tính thuận lợi tình huống làm rõ FM2007 hệ thống quy tắc vận hành. Còn như vậy cảnh tối lửa tắt đèn địa tiếp tục vuốt tảng đá qua sông. Sớm muộn có một ngày sẽ phát sinh lão Lý khống chế ở ngoài sự tình. Cùng với mất bò mới lo làm chuồng. Không bằng sớm đánh lang. May là, kết quả xấu nhất cũng không có phát sinh. Van Nistelrooy công lao để tiếp tục ở lại trên sân Raul lĩnh đi rồi. Mà Raul bởi vì tội nguyện địa đánh mãn toàn trường cũng đánh vào cá nhân mùa giải thủ bóng. Cùng lão Lý trong lúc đó quan hệ có rõ ràng hòa hoãn. Tuy rằng ghi bàn người không giống. Thế nhưng thi đấu cuối cùng điểm số nhưng không có thay đổi. Lý thống phạm trong lòng suy đoán cũng được tạm thời xác minh. Miễn cưỡng được cho là một chuyện tốt đi. Thứ ba kiện hiện thực đi ngược FM2007 đẩy nghĩ sự tình. Nhưng là Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong. Tiểu Sota Diego Lopez đập ra đi cái kia hạt penalty. Kỳ thực, ở thi đấu trước lão Lý một lần cuối cùng FM2007 hệ thống đẩy nghĩ thu được kết quả bên trong. Casillas bị thẻ đỏ phạt xuống sau khi Ronaldinho ung dung phạt tiến vào nơi đó penalty. Căn cứ máy vi tính hình ảnh biểu hiện, Ronaldinho dùng đệm đem bóng đá đẩy vào Real Madrid khung thành dưới góc phải. Mà thay thế bổ sung ra trận Diego Lopez nhưng đánh về phía hướng ngược lại. Là một người có không phải nổi danh tướng thanh diễn viên Quách Đức Cương bình thường, vô liêm sỉ. Phong cách người, lão Lý rất có lòng địa nhớ kỹ lần này penalty mỗi một cái tỉ mỉ quá trình. Tiếp theo chuyện đã xảy ra. Chính là Derby trong quá trình, Lý thống phạm chí đổi thủ môn. Tiểu Diego dũng nhào penalty, kinh điển vở kịch lớn rồi. Có điều, lần này đầu cơ trục lợi cũng không có đạt được Lý thống phạm hiệu quả dự trù. Bởi vì, FM2007 hệ thống bên trong đẩy nghĩ cuối cùng kết quả là 3-5. Mà trên thực tế điểm số cũng là 3-5 nói cách khác. Barcelona đang bị lão Lý rất vô liêm sỉ âm đi lẽ ra nên đánh tiến vào nơi đó penalty sau khi ở vận động bên trong thu hoạch một hạt FM2007 trước đó đẩy nghĩ bên trong cũng không tồn tại ghi bàn. Chính là này hạt ghi bàn. Thành tựu thiếu niên thiên tài Messi vô thượng vinh quang. Nguyên bản nên thu hoạch hai bóng hắn. Ra ngoài Lý thống phạm dự liệu trên đất diễn hat-trick. Một trận chiến thành danh. Từ cậu bé vàng tăng lên trên trở thành Maradona người nối nghiệp. Thành cũng FM, bại cũng FM. Lão Lý hiện tại đã có chút thăm dò rõ ràng FM2007 đẩy nghĩ kết quả định luật bất luận ngươi làm sao. Dưỡng khiến gian dùng mánh lới. Bất luận ngươi thế nào vận dụng sự biết trước tình tiết đến sửa lại hiện thực thi đấu quá trình. Cuối cùng điểm số là sẽ không thay đổi. Tỷ như Raul đánh vào thuộc về Van ghi bàn. Tỷ như lão Lý phá hỏng Barcelona ứng tiến vào penalty nhưng thành tựu Messi. Cho tới bây giờ sự thực chứng minh, FM2007 đẩy nghĩ thu được cuối cùng thắng bại quan hệ cùng số bàn thắng đều sẽ ma xui quỷ khiến địa. Duy trì cùng hiện thực không kém chút nào. Có điều, lão Lý đối với kết luận này mang trong lòng nghi ngờ. Bởi vì mặc kệ là điểm số nhân phẩm xóa bỏ quy tắc, vẫn là năng lực đếm khen thưởng quy tắc, FM2007 hệ thống biểu hiện càng ngày càng giống một cái siêu cấp huấn luyện viên trưởng máy bồi dưỡng. Từ góc độ này tới nói, trước thu được kết luận tuyệt đối chạm không được chân, Lý thống phạm dám lấy chính mình thân mật nhất tiểu huynh đệ xin thề. FM2007 trước đó đẩy nghĩ năng lực tuyệt đối không phải đơn giản dự định thi đấu kết quả, mà là muốn cho player từ bên trong được đối với sắp sửa phát sinh thi đấu lực trưởng khống. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến player hiện thực năng lực được tăng trưởng, hướng về chân chân chính chính danh soái con đường bước dài tiến vào. Hơn nữa, nếu như nhân lực có thể thay đổi đẩy nghĩ kết quả, như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu điểm số nhân phẩm tiêu hao. Làm một ví dụ, nếu như ở lần thứ nhất FM2007 hệ thống đẩy nghĩ sau được một hồi thế hòa hoặc là bại cục, lão Lý chỉ cần nhớ kỹ đối phương ghi bàn phương thức cùng thời gian, là có thể ở hiện thực thi đấu bên trong thông qua cụ thể an bài chiến thuật cùng điều chỉnh xóa bỏ hệ thống đẩy nghĩ bên trong ghi bàn, không cần phải hao phí so với vàng còn có quý giá điểm số nhân phẩm đi nhiều lần sử dụng hệ thống đẩy nghĩ để đạt tới mục đích. Trên một hồi cùng Barcelona thi đấu, lão Lý tức đến nổ phổi địa tiêu hao 22 điểm số nhân phẩm mới được một hồi 3-5 thắng hiểm. Thắng lợi cố nhiên để thế nhân thán phục bái phục. Thế nhưng lão Lý trả giá nhưng cũng có thể nói nặng nề. Điều này làm cho Lý Thống Phạm rõ ràng biết được FM2007 đẩy nghĩ công năng không đủ. Thế giới bóng đá bên trong so với Real Madrid thực lực càng mạnh hơn đội bóng không ngừng Barcelona. Một nhà, nếu như mỗi lần đều lấy nhiều lần không phải bình thường lưu trữ phương thức đem đổi lấy thắng lợi, như vậy Lý Thống Phạm e sợ chống đỡ không được mấy trận thi đấu sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Hoàn toàn dựa vào FM2007 hệ thống đẩy nghĩ công năng, không phải kế hoạch lâu dài. Lý Thống Phạm lúc ẩn lúc hiện cảm giác mình thật giống nắm lấy lợi dụng FM2007 hệ thống đẩy nghĩ. Kết quả tiến một bước tối ưu hóa hiện thực kết quả then chốt. Thế nhưng tới tới lui lui còn kém một tầng giấy bạc giấy cửa sổ. Làm sao dùng sức cũng đâm không phá. Có điều chuyện này cũng không nhất thời vội vã. Lão Lý có nhiều thời gian từ từ đi làm rõ chân tướng. Dựa theo hiện nay tình cảnh đến xem, chỉ cần cẩn thận một chút, FM2007 hệ thống đẩy nghĩ công năng vẫn là có thể thỏa mãn hiện thực cần. Tuy rằng làm như vậy tiêu hao điểm số nhân phẩm gặp càng nhiều một chút. Ở trở lên toàn bộ ba cái, hiện thực thoát ly game, sự tình bên trong. Tôi khiến Lý Thống Phạm không nghĩ ra vẫn là chuyện thứ nhất. Tại sao Modric cùng Koluka game giá trị bản thân cùng hiện thực giá trị bản thân khác biệt gặp to lớn như thế? Đến cùng là game sai rồi, vẫn là trên thực tế phát sinh cái gì không thể cho ai biết sự tình. Lý Thống Phạm không nhịn được lại từ game hệ thống tin tức lan bên trong tìm ra liên quan với hai vị Croatia tiểu Sota chuyển nhượng lịch sử tư liệu. Không sai, phí chuyển nhượng là thật 100%, 270 vạn bảng Anh. Thôi điều, không nghĩ ra liền không muốn. Lão Lý cũng không phải chết để tâm vào chuyện vụn vặt người. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tạm thời để ở một bên đi. Ở hết thảy cái vấn đề ở ngoài, có một ý nghĩ mới là nhất làm cho lão Lý ăn ngủ không yên. Vậy thì là, nếu chính mình bộ kia bốn tay IMBT30 bên trong game hệ thống chỉ là FM2007. Như vậy, làm hiện thực thời gian tiến vào 08 năm sau khi, còn có thể có hiện tại công năng sao? Là không phải là mình còn phải đi chơi một lần quán vỉa hè, lại đào một tấm FM2008 đạo văn đĩa CD. Chỉ là cái kia chỉ lo xem quán quân giáo phụ mà không để ý tới khách hàng nghiêu bê quán vỉa hè. Chủ còn có ở hay không ở đâu? Nếu như ở đây, người này thật sự gặp có đồng dạng uy lực FM2008. FM2009 thậm chí FM2010 đạo văn đĩa CD sao? Hắn đại gia, Lý Thống Phạm hiện tại càng cảm thấy nhân sinh chính là một bộ hoa mỹ sườn xám. Thế nhưng mặt trên nhưng mọc đầy con giận. Thật con mẹ nó phiền. Liền lão Lý quyết định tìm kiện có thể làm cho chính mình tứ không e dè địa thoải mái một lần sự tình đến giải giải buồn. Nghĩ tới nghĩ lui, tiện nhân này liền nghĩ tới một cái khác tiện nhân Real Madrid huấn luyện viên thể lực Angulo Meda, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.